trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, giết hắn báo thù. Các ngươi hai cái lén lén lút lút tại cửa ra vào trộm nhìn cái gì còn không tiến vào, Vân Lão thấy. Được cháu gái của mình cùng cháu trai, tức giận, Vân Ý cùng Vân Giật hiển nhiên rất sợ gia gia của mình. Vội vàng cúi đầu đi đến, Vân Lão lúc này mới hừ một tiếng, chỉ Lâm Cảnh nói, tới, cho các ngươi giới thiệu, vị này là Lâm Cảnh, Cảnh ca, chúng ta đã quen biết. Vân Ý vội vàng nhìn về phía Lâm Cảnh, hỏi, Cảnh ca, ngươi nói có đúng hay không, cái này khiến Lâm Cảnh đều không có ý tứ. Cái này ca đều gọi, bất quá, vậy đại khái cũng là loại này con em đại gia tộc ưu điểm. Thừa nhận mạnh hơn chính mình người, mà không phải ghen ghét mạnh hơn chính mình người. Hiện tại cái này Vân Ý tâm lý Lâm Cảnh cũng là mạnh hơn hắn. Hiện tại xã hội này phần lớn người gặp phải mạnh hơn chính mình người đều sẽ mang trong lòng đố kỵ. Không dễ nghe điểm cũng là ghét giàu. Khó nghe hơn điểm chính là ta yếu ta có lý. Ngươi dựa vào cái gì so với ta mạnh hơn, Vân Lão nói. Quen biết thì nhiều cùng người ta Lâm Tiểu Hữu học một ít. Ngươi có hắn một nửa bản sự. Ta và cha ngươi thì không cần lo lắng Vân gia tương lai. Lúc này, Lưu Lão lại nói, Lâm Tiểu Hữu, ta kéo ngươi tiến một cái WeChat nhóm đi. Bên trong có một ít cùng ba người chúng ta một dạng lão gia hỏa. Ngươi về sau có bảo bối gì đừng phát bằng hữu vòng. Hướng trong nhóm một phát tuyệt đối bao ngươi hài lòng. Vân Ý nghe nói như thế, hai mắt lần nữa lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn nhưng là biết ra ra bọn họ cái này nhóm đều là phương Nam Kỳ tỉnh cùng ra ra hắn bối phận đại nhân vật. Liền xem như cha của hắn muốn vào cái kia nhóm, lão gia tử nhóm đều không cho. Bây giờ lại đem cái này Cảnh ca kéo tiến vào. Có mới người đến, lại là vị nào lão bằng hữu? Trong nhóm một chút toát ra mấy người. Nhìn lấy cái kia danh tự ghi chú, Lâm Cảnh không khỏi giật mình. Này một đám người như thế nào liên hợp lại đều có thể đem phương Nam Kỳ tỉnh kinh tế xã hội làm sụp đổ. Vân Lão tại trong nhóm nói, không phải ông bạn già, là một vị tiểu bằng hữu. Có người hỏi, tiểu bằng hữu lão Vân, lúc trước nói tốt đây là chúng ta lão gia hỏa dưỡng lão nhóm. Liền nhi tử nữ nhi bối đều không cho tiến, ngươi làm sao kéo một cái tiểu bằng hữu tiến đến. Lúc này, Lưu Lão phát một tấm hình, tại nhóm khoe khoang nói, đoàn người, thấy không, các ngươi rất muốn tìm cực phẩm điền hoàng đống, Lâm Tiểu Hữu cung cấp. Lý Lão cũng phát một tấm hình, xương hóa cực phẩm kê huyết thạch, giống nhau là Lâm Tiểu Hữu cung cấp. Vân Lão cũng không sâu lâu, trực tiếp phát một chương trăm năm nhân sâm núi ảnh chụp. Trăm năm nhân sâm núi, Lâm Tiểu Hữu cung cấp, trăm năm nhân sâm núi, ta đi, đây là sự thực, trừ bỏ bị vương gia tìm tới cái kia, đã vậy còn quá nhanh liền gặp được mặt khác một cái. Ngoặc kép, cơ hồ một chút, Lâm Cảnh phát hiện mình WeChat nhiều rất nhiều tăng thêm hảo hữu thỉnh cầu. Nếu như những thứ này thỉnh cầu thêm hảo hữu người bị ngoại giới biết, nhất định sẽ làm cho nhà trai các tỉnh vô số người hâm mộ chết. Bởi vì phương Nam các tỉnh vô số thương nhân phú hào đều muốn những người này phương thức liên lạc. Có thể ngoại trừ muốn có tư cách bên ngoài còn phải xem người ta để ý tới hay không ngươi. Nhưng ai dám tin tưởng, hiện tại những người này đều ào ào thỉnh cầu tăng thêm Lâm Cảnh làm hảo hữu. Vân Lão rất hiếu khách. Quả thực là giữ lấy Lâm Cảnh tại Vân gia trụ liễu một đêm. Ban đêm, Lâm Cảnh thấy được thứ nhất tin tức, Triệu gia phụ tử bị giết tin tức, hai người thi thể tại bệnh viện bãi đỗ xe bị phát hiện. Cái này cho hắn biết đây là Lũy Đức động thủ. Hai người vừa chết, cũng đại biểu sự kiện này kết thúc. Vân Ý từ ban đêm vụng trộm chạy tới cầu Lâm Cảnh kéo hắn nhập cái kia nhóm. Lâm Cảnh không có cách nào, thử đem hắn kéo vào đi. Có thể mới một chút. Vân Ý liền bị Vân lão đá ra ngoài, sau đó lại bị Vân lão chộp tới trừng phạt. Ngày thứ hai, Lâm Cảnh thì cùng Lý Hân ngồi lên hồi Tân Cảng thành phố máy bay. Lâm Cảnh làm sao cũng không nghĩ tới, lần này đi Vân thị thu hoạch lớn nhất vậy mà không phải cái kia nuốt Triệu gia 2.500 triệu ngọc thạch, mà chính là gia nhập Vân lão bọn họ cái này nhóm. Chí ít theo tình huống trước mắt đến xem, bọn này bên trong những cái kia lão đại bởi vì Vân lão tam người phát đồ vật đều đối với hắn rất coi trọng, đặc biệt là biết hắn có thể lại làm đến trăm năm nhân sâm núi về sau. Chỉ cần hắn thỉnh thoảng xuất ra một chút đồ tốt, thậm chí là một cái trăm năm nhân sâm núi, để những người này một mực cảm giác cần hắn, cái kia liền có thể nhân cơ hội. Chí ít phương Nam các tỉnh, hắn muốn làm những thứ gì, những người này đều sẽ cho hắn mặt mũi. Chí ít có thể lấy nhường trực tiếp đi ngang. Trở lại Tân Cảng thành phố, Lâm Cảnh liền bỏ ra một ngày thời gian cùng Vương Cường chế định buổi đấu giá kế hoạch. Lần này 2.500 triệu giá trị ngọc thạch, hắn bên này lấy thêm ra một số bên trong đầu ngọc thạch. Thậm chí là điền hoàng đống kê huyết thạch, những kỳ thạch này góp đủ số, hoàn toàn có thể đem giá đấu giá giá trị tiến đến 3 tỷ. Kế hoạch chế định tốt về sau, Lâm Cảnh liền đem những chuyện khác giao cho Vương Cường. Ban đêm, trở lại biệt thự về sau, Lâm Cảnh trực tiếp tiến nhập thế giới kia. Trong rừng rậm, Lâm Cảnh tìm được Bạch Lang. Cưỡi Bạch Lang thì hướng hiện hữu phạm vi tìm kiếm, vì buổi đấu giá chuẩn bị đầy đủ ngọc thạch. Trong khoảng thời gian này hắn cũng chứa đựng không ít năng lượng, có thể mang không ít ngọc thạch ra ngoài. Cái này một tìm cũng là một buổi tối. Ngoại trừ ngọc thạch bên ngoài, hắn quả nhiên vừa tìm được mấy khối điền hoàng đống cùng kê huyết thạch. Bất quá phẩm chất có không ít khác nhau, thể tích cũng có lớn có nhỏ. Ở bên ngoài thiên muốn sáng thời điểm, Lâm Cảnh vậy mà lại có thu hoạch ngoài ý liệu. Lại là một cái trăm năm trở lên nhân sâm núi. Tìm tới cái này một cái nhân sâm núi, Lâm Cảnh liền vội vàng chứa đựng lên, cũng không tính lập tức xuất ra đi bán đi. Đây cũng là hắn trước đó kế hoạch tốt, càng đồ tốt càng phải khống chế, dạng này mới càng có thể để cho người khác cảm giác hắn rất trọng yếu. Trong khoảng thời gian ngắn liên tục xuất ra 3 lần, coi như tiên đan cũng sẽ thay đổi không đáng tiền. Lâm Cảnh xuống lầu ăn điểm tâm xong liền hướng biệt thự đối diện đi đến. Hôm nay hắn cùng Diệp Nhược Lan đã hẹn muốn đi trông nom bao cái kia mảnh đất. Cái kia mảnh đất hắn đi Vân thị thời điểm đã bắt đầu khởi công. Hiện tại sơ bộ thi công đã đơn giản mô hình, hắn cái này đại cổ đông cũng nên đi chú ý một chút. Diệp Nhược Lan lúc đi ra, Lâm Cảnh sững sờ, bởi vì phía sau của nàng còn theo một cái Trần Thục Phân. Thục Phân a di, Lâm Cảnh vội vàng bắt chuyện. Lâm Cảnh, không ngại ta tham dự vào đi. Trần Thục Phân cười khanh khách hướng Lâm Cảnh hỏi. Lâm Cảnh vội vàng nói, này làm sao, hội Thục Phân a di là người trong nghề, ngươi tham dự vào ta cầu còn không được. Diệp Nhược Lan cười nói, ngươi đương nhiên muốn cầu còn không được. Không có ta mẹ, ngươi cầm những cái kia hoa thực muốn bồi dưỡng ra đến tuyệt đối phải nhiều tốn một chút thời gian. Ba người sau khi lên xe, xe trực tiếp thẳng hướng vùng ngoại thành lái đi. Mà tại ba người xe cách đó không xa, lại có một chiếc xe yên lặng đi theo. Mà lại, đối phương khoảng cách đem khống tương đối tốt, liền Lâm Cảnh đều không có phát hiện. Theo dõi trong xe, tài xế kia đã thông qua Bluetooth tai nghe nói, Takeda ba người trước khi chết muốn giết cái kia Lâm Cảnh đã trở về Tân Cảng thành phố. Kế hoạch có phải hay không muốn khởi động, Bluetooth trong tai nghe truyền xuất ra thanh âm dò hỏi. Kế hoạch khởi động, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, giết hắn cho đệ đệ ta báo thù. Về sau toàn lực tìm tới cái chỗ kia, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián,